Chuyện cổ tích Việt Nam. Nàng Maria thông minh. Ngày xưa, tại một vương quốc hùng mạnh, có một thương nhân tên là Gobin. Gobin là thương gia giàu có nhất nước và sống ngay gần cung điện. Ông có 3 người con gái. Cô chị cả tên là Elena, cô chị thứ hai tên là Greta và cô em út tên là Maria. Maria là người xinh đẹp hơn cả. Một ngày nọ, nhà vua triệu kiến thương gia vào cung điện. Xin kính chào bệ hạ. Chào đây nào, Gobin, xin chào. Thưa bệ hạ, người cho triệu kiến thần sao? Đúng vậy Gobin, vấn đề là chúng ta đang có một thương vụ lớn với vương quốc láng giềng. Chúng ta cần ai đó đáng tin, người có thể tiếp cận số hàng hóa ở đó một cách an toàn, và ta muốn nhà ngươi thực hiện việc đó. Khi nghe nhà vua truyền lệnh, Gobin lặng đi suy nghĩ. Ông lo lắng cho các con gái vì trước đây ông chưa từng để các con lại một mình bao giờ hết. Có chuyện gì với nhà ngươi vậy Gobin? Tại sao ngươi lại yên lặng vậy? Không có gì thưa bệ hạ. Chỉ vì nếu thần ra đi, các con gái của thần phải ở nhà một mình. Thần chỉ lo lắng cho chúng thôi, chỉ có vậy thôi. Đừng lo lắng. Sau khi ngươi ra đi, các con gái của ngươi sẽ được trông nom cẩn thận. Sẽ ổn thỏa thôi mà. Vâng thưa bệ hạ. Gobin không muốn để các cô con gái lại đơn độc, nhưng ông không thể từ chối mong muốn của nhà vua. Ông trở về nhà từ biệt các con. Ông tìm 3 chậu hoa hồng. Ông đưa cho mỗi cô con gái 1 chậu hoa và nói với họ: ta phải đi xa vì công việc, đừng để ai vào nhà đó nha. Nếu các con để việc đó xảy ra, ta sẽ biết thông qua chậu hoa này đó. Sẽ không có bất trắc nào xảy ra đâu thưa cha, xin đừng lo lắng cho chúng con khi đi xa. Gobin chào tạm biệt các con gái và rời đi. Vào ngày hôm sau, nhà vua đến nhà của ông cùng 2 người bạn. Khi thấy nhà vua tới nhà, Maria nói với các chị gái: chúng ta hãy đi xuống hầm lấy rượu mời nhà vua nào. Em sẽ mang chìa khóa, chị Elena cầm đèn, còn Greta chị hãy cầm chai rượu nhé. Khi nghe thấy Maria nói vậy, nhà vua lên tiếng: không, đừng bận tâm gì hết, chúng ta không cần gì nữa, chúng ta ổn mà. Thưa vâng, em có nghe thấy không Maria, đức vua không muốn gì hết kìa. Hai chị sẽ không đi đâu cả. Được rồi, các chị không đi, nhưng em vẫn sẽ đi đó. Maria ra khỏi nhà, nàng chạy đến nhà một người hàng xóm. Mở cửa ra nào, mở cửa ra nào. Ai vậy? Ai mà đến lúc đêm khuya thế này? Bà ơi, cháu là Maria đây, xin hãy mở cửa ra ạ. Ồ, Maria đó à, điều gì khiến cháu ở đây lúc đêm khuya thế này hả? Bà ơi, cháu vừa tranh cãi với các chị gái, xin hãy cho cháu ngủ tại nhà bà đêm nay. Ồ, được rồi, vào đi nào cháu gái. Maria ngủ cả đêm ở nhà bà lão. Khi thấy Maria không trở lại, nhà vua rất tức giận. Khi Maria về nhà vào sáng hôm sau, nàng thấy những bông hồng trong chậu hoa của các chị gái đã héo rũ vì họ không nghe lời cha. Nàng ấy đi vào phòng của người chị lớn nhất. Nàng thấy Elena đứng bên cạnh cửa sổ, nhìn ra ngoài khu vườn của cung điện. Maria, em đã quay về. Nhìn này, những trái táo trong khu vườn thật đẹp. Chắc là chúng phải ngon lắm đây. Em hãy đi ra đó và hái vài quả cho chị đi nào. Elena, chị đã lớn mà chị vẫn như trẻ con vậy. Ba, xin em đó Maria, đi đi nào. Được rồi, em đi đây. Maria nhảy từ cửa sổ và đi vào khu vườn, đang hái vài trái táo. Nàng chạy về khi Elena la lên: Maria ơi, ngay trước đó là các cây chanh rất là sai quả đó. Hái giùm chị mấy trái nữa đi em. Maria lại chạy lại khu vườn, và lần này Khi nàng định quay về sau khi đã hái chanh thì bị người làm vườn bắt gặp. Ông ta chạy theo để bắt lấy nàng. Đứng lại, người có biết hái chanh ở đâu không vậy hả? Dừng lại, chờ cho đến khi ta tóm được ngươi, ta sẽ dạy cho ngươi một bài học. Maria đẩy người làm vườn thật mạnh, ông ta ngã chuối xuống đến nỗi không thể đứng dậy. Nên Maria chạy thoát từ đó. Không ai biết tên trộm là ai và đến từ đâu. Maria đã về tới nhà. Nàng đưa táo và chanh cho Elena và trách chị gái. Chị thấy chưa, em đã gặp rắc rối vì chị đấy. Từ giờ chị đừng bao giờ nhờ em làm việc gì như vậy nữa, chị biết chưa? Maria bỏ đi. Những gì nàng nói chẳng làm Elena bận tâm. Elena bắt đầu thưởng thức những trái táo như thường. Thật là những trái táo ngon ngọt. Cảm ơn Chúa vì Maria đã đi hái chúng, nếu không thì mình đã chẳng thể ăn được chúng. Người làm vườn đáng thương, chắc hẳn ông ấy đang kêu la ầm ĩ lên đó. Vào hôm sau, người chị thứ hai muốn ăn chuối. Nàng ta nhờ Maria đi lấy chuối cho mình. Vì những gì đã xảy ra vào hôm trước, Maria không muốn lại đến đó chút nào. Nhưng vì chị gái nài nỉ, nàng đành phải đi. Lần này, khi nàng tới, nhà vua đang đi dạo trong vườn. Chàng đã bắt gặp Maria. Vậy ra là ngươi à? Giờ thì ngươi sẽ bị trừng phạt. Nhà vua tra hỏi Maria rất nhiều và Maria đã nói sự thật. Giờ thì nhà vua nói với nàng: với tội lỗi mà ngươi đã gây ra, ta sẽ phạt ngươi trong chính nhà của ngươi. Đi cùng ta. Nhà vua đi đến nhà của nàng. Maria đi theo chàng. Nhà vua vẫn nhìn ra phía sau để chắc chắn rằng Maria không chạy mất. Nhưng đột nhiên, khi quay lại, chàng thấy Maria biến mất và không còn một dấu vết nào của nàng. Một cuộc tìm kiếm nàng diễn ra trong cả thành phố, nhưng không ai tìm được nàng. Nhà vua nổi giận và từ đó chàng luôn bực bội, và chẳng bao lâu sau chàng đổ bệnh. Hàng tháng trời, tình trạng của chàng không hề thuyên giảm. Trong khi đó, chị gái của Maria đã cưới hai người bạn của hoàng tử. Giờ đây họ đã có con riêng của mình. Một ngày nọ, Maria lẻn vào nhà của người chị cả. Nàng bế cả hai đứa trẻ và chạy trốn cùng chúng. Nàng đặt những đứa trẻ vào chiếc giỏ hoa xinh xắn và phủ thêm hoa vào để không ai có thể biết trong giỏ là những đứa bé. Sau đó, nàng ăn vận như một chàng trai, đặt chiếc giỏ lên đầu và đi thẳng tới cung điện và cất tiếng rao: ai sẽ là người đến gần những bông hoa của nhà vua? Ai là người đổ bệnh vì tình yêu? Ai là người đổ bệnh vì tình yêu? Ai sẽ lấy hoa của nhà vua? Nhà vua đang nghỉ ngơi trên giường thì nghe thấy tiếng rao. Chàng liền gọi lính gác bên ngoài cung điện. Ồ, nghe thấy gì không? Vào đây nào. Hãy mua hoa của người đàn ông đang rao. Những bông hoa từ bên ngoài ấy. Người lính gác đi ra và mua giỏ hoa. Anh ta đưa chiếc giỏ cho nhà vua. Ngay khi mở nắp giỏ, chàng nghe thấy tiếng khóc phát ra từ bên trong. Chàng thấy hai đứa trẻ trong chiếc giỏ nằm ở giữa những bông hoa. Trái tim của chàng tràn ngập tình thương. Chàng tự hỏi rằng mình sẽ đền đáp cho Maria vì món quà này như thế nào. Nhưng rồi chàng lại nhớ lại Maria đã làm bẻ mặt chàng như thế nào. Chàng lại nổi cơn giận dữ. Chàng quyết định trả thù Maria. Ngay khi đó thì một người lính gác đi vào. Thưa bệ hạ, thương gia mà người ra lệnh đi buôn xa, ông ấy đã trở lại rồi. Được rồi, hãy nói hắn ta có mặt trong phiên tòa ngày mai với bộ áo khoác làm bằng đá. Nếu như hắn dám vắng mặt, hắn sẽ bị trừng phạt. Vâng, thưa bệ hạ. Thấy tình cảnh ngôi nhà, thương gia rất buồn bã. Ông nghĩ rằng các cô con gái đã hứa sẽ không có bất trắc gì xảy ra. Nhưng ông chẳng thấy bóng dáng một cô con gái nào. Ông biết rằng cả hai người con gái lớn đã kết hôn mà không xin phép ông. Người lính gác đã tới nơi. Hãy nghe đây, nhà vua ra lệnh rằng vào ngày mai ngươi phải có mặt tại phiên tòa với bộ áo khoác được làm bằng đá cho đức vua xem. Nếu không xuất hiện, nhà ngươi sẽ bị trừng phạt. Thương gia than vãn cho nghịch cảnh của họ. Một mặt không ai biết tung tích Maria ở đâu, và mặt khác thì ông đang sợ hãi về mệnh lệnh liên quan chiếc áo khoác. Ông không thể xoay sở để có được chiếc đó trong chỉ một ngày. Làm sao ta có thể xoay sở được chiếc áo khoác đó chỉ trong một ngày được? Xin cha đừng lo lắng về chiếc áo khoác nữa. Cha hãy cầm lấy viên phấn này thay cho chiếc áo và nói rằng cha đến để lấy số đo của nhà vua để may áo khoác. Thương gia không hiểu gì cả, nhưng ông có lòng tin với Maria nên ông đã cầm phấn vào cung điện. Người đến tay không mà. Chiếc áo khoác đâu? Thưa bệ hạ, hãy thứ lỗi cho thần, nhưng thần không thể may chiếc áo khoác đó được. Tốt thôi, vậy thì hãy sẵn sàng đón nhận cái chết. Không, thưa bệ hạ, xin hãy thứ lỗi cho thần, xin hãy để thần đi. Nếu ngươi muốn cứu mạng mình thì hãy đưa con gái của ngươi cho ta. Thương gia trở lại nhà mà không nói một lời. Ông rất buồn bã khi nghĩ tới việc làm sao ông có thể giao con gái cho nhà vua được. Về đến nhà, ông thấy Maria ngồi đó đợi ông. Thưa cha, chuyện gì đã xảy ra ở đó vậy? Con gái à, ta phải làm gì bây giờ? Nhà vua ra lệnh cho ta phải giao nộp con cho người thay vì chiếc áo khoác. Xin cha đừng lo lắng, cha hãy làm một con búp bê giống hệt con. Quanh đầu của búp bê phải có cuốn một sợi và cử động khi con trả lời có hoặc không. Ngày hôm sau, thương gia tới cung điện cùng Maria. Nhà vua ra lệnh đưa Maria vào phòng của mình. Vậy là lính gác đưa Maria vào phòng của đức vua. Maria giấu con búp bê bên trong lớp váy áo của mình. Ngay khi cánh cửa đóng lại, nàng nhanh nhẹn lấy con búp bê ra khỏi váy, rồi trốn dưới giường với sợi dây trong tay. Maria, ta mong là nàng vẫn ổn. Maria điều khiển cho búp bê gật đầu. Nhà vua vẫn mãi tra vấn và vạch tội của nàng. Maria gật đầu chấp nhận cho mọi lỗi lầm của mình. Chị chỉ, ta kết án ngươi tội chết. Nhà vua vung gươm lên, chặt đầu nàng. Ngay khi chiếc đầu rơi xuống sàn, nhà vua cảm thấy như có ai đó đang hôn lên chân mình. Một tình yêu như vậy, thậm chí là sau khi đã chết, ta đã làm gì vậy? Ta đã giết nàng bằng chính tay mình, nên ta cũng chẳng thiết sống để làm gì nữa. Ngay khi nhà vua định tự chém đầu của mình, Maria liền ra khỏi chỗ nấp. Rồi nhà vua ôm chầm lấy nàng. Sau đó họ tổ chức hôn lễ và sống bên nhau hạnh phúc mãi mãi về sau.